Chương 110, kỳ kỳ ổ tin tức. Tại sao có thể như vậy? Sản gỗ cũng coi là kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú khu ma sư, đã gặp thi thể khả năng so với bình thường người đã gặp người sống còn nhiều hơn. Nhưng nhìn nhiều người như vậy trực tiếp biến thành sâm sâm bạch xương, vẫn như cũ nhịn không được động dung. Như vậy thủ đoạn quả thực khiến người phát. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, bởi vì Linh Sơn bị hủy, nguyên bản bị nạ giả cùng bạch tâm thượng nhân áp chế không phải dám nhúc nhích yêu quái tất cả đều nhô ra. Bọn họ bị đè nén thời gian dài như vậy, có cơ hội đương nhiên muốn làm tầm trọng thêm trả thù. Những cái này yêu quái số lượng thực sự nhiều lắm, không ai có thể ngăn cản, chỉ có thể nhìn thấy bao nhiêu giết bấy nhiêu. Liền ngươi cũng không có cách nào sao? Á Ly sắc mặt có chút khó coi. Mù Cù Dồ trầm ngâm chốc lát nói, ta không phải là không có biện pháp giết chết tất cả yêu quái, thế nhưng đại giới có chút lớn. Những cái này yêu quái xen lẫn trong nhân loại giữa, nếu muốn một hơi thở giết sạch hắn 483 nhóm, người thường cũng khẳng định sẽ phải chịu liệt lụy, thương vong thậm chí có thể so với bây giờ còn lớn hơn, cho nên chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hơn nữa, chúng ta bây giờ hàng đầu nhiệm vụ không phải tìm được kỳ kỳ ổ sao? Đúng lúc này, Mù Cù Dồ cảm giác được một cổ khí tức cường đại tới gần. Mà cờ du so xa nhờ lại không được sản gỗ cùng di lạc mỹ dồ cụ, thế nhưng ở cái này cái thế giới, xem như là người nổi bật. Mù Cù Dồ quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một cái lao hòa thượng đi tới nói, cần giúp không? Di lạc mỹ dồ cụ quay đầu hướng lao hòa thượng nói, không cần, cảm ơn, sư phụ già ngươi tự mình một người đi ra lữ hành sao? Lao hòa thượng gật đầu thở dài nói, đối với, lao nạp từ Linh Sơn phương hướng qua đây. Lão nạp bình thường du tẩu các nơi tu hành, đổ kinh Linh Sơn nghe nói Linh Sơn trong một đêm đổ nát, ngất trời tà khí từ bên trong tràn ra tới, hai họa chúng sinh. Ai, cái kia vu nữ nói quả nhiên không có sai. Vu nữ Yến Lưu Xạ bây giờ đối với vu nữ hai chữ mẫn cảm rất, vừa nghe đến Lao Hòa Thượng nói liền trừng đại con mắt. Lao Hòa Thượng gật đầu một cái nói, đúng, hai ngày trước, ta trải qua một con sông, ở bờ sông phát hiện một cái bị thương nặng vu nữ. Nàng nói mình bị một người tên là nạ dạ yêu quái đả thương, nhất định phải đi báo thủ. Nhưng là ta cảm thấy cái kia vu nữ đã không có cứu, nàng chỉ là muốn ở chết phía trước báo thủ cho mình, đáng thương vu nữ. Lao hòa thượng nói tựa như cây búa giống nhau đập vào Inuyasha trong lòng, để Inuyasha sắc mặt chợt biến. Mù Cù Dồ thực sự xem không đi xuống, lãnh đạo nói, Inuyasha, đừng bởi vì sự tình cùng kỳ kỳ ổ có quan hệ liền tự loạn một tấc vông. Cố lưu ý động tĩnh buôn phía. Chỉ là Inuyasha căn bản nghe không đi xuống, xoay người liền hướng Lao Hòa Thượng sở phương hướng bỏ chạy. Mù Cù Dồ thấy thực sự ngăn không được, không thể làm gì khác hơn là tùy hắn đi, sau đó cùng Lao Hòa Thượng cùng nhau tiếp tục đi tới. Vì nhân nhượng Lao Hòa Thượng, bọn họ không có phi hành. Kỳ thực Mù Cù Dồ vừa rồi muốn nhắc nhở Inuyasha chính là, hắn ở Lao Hòa Thượng trên người không có cảm nhận được sống sờ sở khí. Nói cách khác, cái này lao đầu đã nằm ở nửa chết nửa sống trong trạng thái, như vậy một cái lao hòa thượng lời nói ra, căn bản ngay cả dấu ngắt câu phù hiệu cũng không thể thư. Lấy ý nuôi xa mũi, hắn không nên không phát hiện được điểm này. Nếu hắn dám tuyển trạch đuổi theo, Mù Cù Dồ đương nhiên cũng không thể nói gì hơn. Làm ý nuôi xa ly khai, Mù Cù Dồ mấy người cũng đi ra làng lúc, một chi tiểu bộ đội từ phía trước chạy như bay tới, trong đội ngũ đều là phổ thông nhân loại. Ở đội ngũ phía trước nhất, là hai cái cưỡi ngựa trung nhân nhân, trên người đều mặc khôi giáp thật dày, chắc là một cái thành trì tướng quân. Một người trong đó tướng quân nhìn về sản gỗ bọn người nói, phát hiện người khả nghi các lộ hủy chưa, đều bắt lại mang đi. Tướng quân hạ đạt mệnh lệnh phía sau, đi theo hắn binh lính sau lưng như ong vỡ tổ đem sản gỗ đám người vây quanh. Đương nhiên, tuy là bọn họ mặt ngoài thân phận là binh sĩ, thế nhưng kỳ thực con là một đám quân lính tản mạn mà thôi. Bọn họ đều cầm cây gậy trúc làm vũ khí, y phục cũng là phổ thông nông dân xuyên kiểu dáng, bất kể thế nào xem cũng không giống là có thể đánh trận đánh ác liệt nhân vật. Sản gỗ nói một cách lạnh lùng, muốn đem bọn họ đều đánh bay sao? Di lạc mỉ rổ cụ bất đắc di nói, chớ học Inuyasha giọng điệu, bọn họ đều là chút người thường, không cần phải cùng bọn họ bực bội. Bị di lạc mỉ rổ cụ nói đến chỗ này phân thượng, sản gỗ cùng Ali cũng không tiện phản kháng. Chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, theo những binh lính này ly khai. Còn như Mù Cù Dồ, hắn biết cho dù bị sợi dây trói lại, những binh lính này cũng không khả năng làm gì hắn, thế nhưng hắn không vui. Muốn hắn làm những binh lính này bắt tù binh, cho dù là chính mình cố ý, cũng mất mặt rất. Cho nên khi những binh lính kia nghĩ đến chế phục hắn lúc, đều bị hắn dùng sức đẩy đánh vỡ. Những binh lính kia thấy không cách nào tới gần Mù Cụ Rồ, cũng liền buông tha loại này không thiết thực ý tưởng. Ngược lại Mù Cụ Rồ đã minh xác biểu thị sẽ cùng bọn họ trở về. Làm bọn họ trở lại binh sĩ ở thành trì lúc, Mù Cụ Rồ mới vừa tiến đến cũng cảm giác được trong thành trì có khí tức cường đại tồn tại. Hơn nữa cùng nạ dạ giống nhau đến mấy phần có khí tức như vậy xuất hiện, bất kể thế nào xem đều giống như nạ dạ âm mưu. Ở trong thành trì, có một gian tuyệt đẹp cung điện lối vào treo màn tre, loang thoáng có thể chứng kiến bên trong có một nữ nhân trong lòng còn ôm một đứa con nít. Mù Cụ Rồ cảm ứng được khí tức, chính là từ đứa bé sơ sinh thân bên trên phát ra, nói cách khác, cái kia hải nhi hơn phân nửa chính là từ Linh Sơn trốn ra được cái kia. Tên kia dám nên ngang xuất hiện ở Mù Cụ Rồ trước mặt, lá gan ngược lại là rất lớn. Ở màn tre trước, quý nhiều cái bị trói lại người thường. Ở màn tre bên trong nữ nhân lạnh lùng hạ lệnh, giết chết. Ali không khỏi cau mày nói, tô tờ qua tờ hờn, bọn họ cũng chỉ là người thường mà thôi, vì sao hạ thủ ác như vậy qua đây? Đúng lúc này, nữ nhân kia đối với Ali nói rằng, trong thành trì võ tướng nghe được nữ nhân mệnh lệnh, lập tức yêu cầu Ali đi qua. Ali ngạc nhiên nói, vì sao Di Lạc Mị Rổ Củ cùng Sản Gỗ cảm giác tình huống không ổn, đã chuẩn bị động thủ. Có thể là bọn họ đều bị trói lại tay, há là muốn động là có thể di chuyển tại bọn họ có chút động tĩnh đồng thời, binh lính chung quanh xông tới, dùng trường thương lấy Di Lạc Mị Rổ Củ cùng Sản Gỗ. Muốn là bọn họ dám lộn số đạn, tuyệt đối sẽ bị hơn 10 cây trường thương đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, xem đi, cho các ngươi tự trói tay chân hãm hại chính mình, hiện tại liền người thường đều đánh không lại. Di Lạc Mị Rồ Củ khóc cười không phải đắc đạo, 42 lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình nói lời như vậy, nếu là Ali thật gặp nguy hiểm thì phiền toái. Sản gỗ thúc giục, Mù Cụ Rồ, ngươi đã từng nói mình có năng lực để người chết sống lại, ngươi sẽ không chết nghĩ tại Ali trên người thực nghiệm A đề nghị này không tệ. Mù Cụ Rồ cười nói, bất quá ngươi thả tâm đắc rồi, không ai có thể ở trước mặt ta giết Ali, cho dù là nạ giả cũng không được, các ngươi cũng không cần quá để cao yêu quái thực lực. Mù Cụ Rồ chậm rãi đi hướng màn che nói, ạ cà gò, dừng ở đây à, ngươi là nạ giả trái tim, nên biết Ali tồn tại ý vị như thế nào, nàng không phải ngươi có thế tôn ở thương nhân. Ngươi chuẩn bị nhúng tay sao màn che bên trong nữ nhân nói, nếu là ngươi giết chết ta, nạ giả cũng sẽ chết đi. Đó là kết quả ngươi muốn sao?